Chương 551, chúng ta đều muốn cùng thế gian nói gặp lại. Lý Phù Giao muốn biết sự tình kỳ thật rất đơn giản, nhưng là rất khó, lại nói tiếp đơn giản, đó là bởi vì khả năng Triêu Thanh Thu cái gì cũng biết, nhưng lại nói tiếp rất khó lời nói, nên là trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài người bên ngoài cũng không biết, hắn muốn hỏi đấy, chính là 6.000 năm trước sự tình, chỉ là nhìn xem Triêu Thanh Thu, hắn nhớ tới rất nhiều sự tình khác, về sau cũng không thể hỏi ra lời, hắn có dự cảm, mặc dù là bản thân hỏi ra lời, Triêu Thanh Thu cũng sẽ không cho chính diện trả lời, ngược lại là biết nói những chuyện khác tình. Vị này kiếm tiên đối với kỳ vọng của hắn, có lẽ làm cho hắn không muốn nói những thứ này. Diệp Sên Ca thò tay không biết từ đâu lấy ra một căn hoa đào cành, hiện tại đã vào mùa thu, hoa đào trên cành cũng không có cái gì cành lá, chỉ là tại Diệp Sên Ca cầm lấy căn này hoa đào cành thời điểm, phía trên không hiểu thấu liền sinh ra một đóa hoa đào. Diệp Sên Ca tháo xuống cái kia đóa hoa đào, đừng tại bên tai. Lý Phù Giao vô lực nhìn xem Diệp Sên Ca. Hắn nhận thức Diệp Sên Ca thời gian đã nhiều năm, biết rõ Diệp Sên Ca ngày thường đẹp mắt, nhưng mà cái này thế gian tu sĩ nghe được Diệp Sên Ca ba chữ, còn có mấy người sẽ đi để trong lòng Diệp Sên Ca dung mạo. Lý Phù Giao cũng là tục nhân, vì vậy hắn cũng không có như thế nào chú ý qua Diệp Sên Ca dung mạo. Cho đến giờ phút này, nhìn xem mặt bờ có đóa hoa đào Diệp Sên Ca, Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, vị này đạo chủng thật đúng là sinh rất khá xem. Diệp Sên Ca trong lòng bàn tay nghìn con hạt giấy đã đội mưa bay đi, nàng cũng liền nghiêng đầu qua. Nói tiếp lúc trước chủ đề, ngươi đến cùng ưa thích như thế nào nữ tử? Lý Phù Giao trợn nhìn Diệp Sên Ca liếc, không nói gì. Hắn càng ngày càng cảm thấy vị này đạo chủng cổ quái. Diệp Sên Ca thanh âm bình thản, tiếp tục nói, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào lấy nàng? Lý Phù Giao rốt cuộc có chút nhịn không được, hắn nhìn lấy Diệp Sên Ca nói ra, Diệp Sên Ca, ngươi có bệnh a? Thanh âm hữu khí vô lực, nhưng lại rất trực tiếp. Trình Vũ Thanh chính nằm sấp ở ngoài cửa nghe động tĩnh, thình lình nghe được Lý Phù Giao như vậy một cuốn họng. Trình Vũ Thanh thiếu chút nữa liền muốn trực tiếp xông đi vào, cái này con mẹ nó Lý Phù Giao, dám nói như vậy lão tử ưa thích nữ tử. Triêu Phong Trần cùng Tiều Tụy lão nhân sau khi vào thành, cũng không tại nơi khác lưu lại, rất nhanh liền đi một phương tiểu viện, trong tiểu viện giờ phút này có nhiều kiếm sĩ, vị kia kiếm sơn tổ tiên phân cao nhất thịnh kinh, còn có Chu Thanh Hứa Lại, cùng với Trần Thặng, trông thấy Triêu Phong Trần đi đến, ngồi ở dưới mái hiên ngẩn người Trần Thặng nhảy dựng lên, cười nói, Triêu tiên sinh, ngươi cũng tới, cái này vốn chính là câu nói nhảm. Nhưng mà Triêu Phong Trần vẫn gật đầu, phương này trong tiểu viện, hiện tại có bao nhiêu đạt ba vị đăng lâu, hai vị xuân thu, tại sao đó thành Lạc Dương nếu phát sinh loạn chiến, đây là một cổ không thể bỏ qua chiến lực. Thịnh Kinh nhìn Triêu Phong Trần liếc, sau đó nói, Lương Diệt nhập thành. Chu Thanh nhìn lão nhân này liếc, nghĩ đến vị kia quan chủ nhập thành làm sao vậy, mắc mớ gì tới ngươi. Thịnh Kinh không biết hắn nghĩ như thế nào, cũng không biết những người khác nghĩ như thế nào, hắn rất trắng ra nói, lão phu đều muốn tại trong thành Lạc Dương chém giết Lương Diệt. Thịnh Kinh bối phận rất cao, đã liền kiếm sơn lão tổ tông Hứa Tịch đều muốn gọi hắn một tiếng sư thúc, sớm chạy tới đăng lâu đỉnh phong, nếu nói là hắn muốn giết một vị bình thường đăng lâu tu sĩ, nơi đây kiếm sĩ đều sẽ không cảm thấy có nửa điểm vấn đề, nhưng Thịnh Kinh mở miệng chính là muốn chém giết vị kia quan chủ, cái kia không chỉ có là bọn hắn, chỉ sợ rất nhiều người đều cảm thấy rất không có khả năng, quan chủ như thế nào thích giết chóc, Trần Thặng có chút khoa trương mà hỏi, sư thúc tổ, ngươi cũng không nói gì cười. Thịnh Kinh luôn luôn đều không thích Trần Thặng cái này vãn bối, hắn chỉ là nhìn xem Chu Thanh còn có Hứa Lại nói ra, phiền toái các ngươi nhị vị thay lão phu ngăn lại cái khác đạo môn cao thủ. Dựa vào Thịnh Kinh tính khí có thể nói ra những lời này, rõ ràng liền thật sự động tâm suy nghĩ. Chu Thanh hình thể hơi mập, nhìn xem liền có chút ít vui mừng, hắn treo lấy chuôi này nhân gian, nhìn thoáng qua Thịnh Kinh, sau đó nói, tiền bối như thế làm việc, không sợ đại chiến tái khởi. Thịnh Kinh vô duyên vô cớ muốn đi chém giết quan chủ Lương Diệt, cái này là đối với đạo môn khiêu khích. Lúc trước mặc dù có Tam giáo thánh nhân pháp chỉ, làm cho kiếm sĩ nhất mạch cùng Tam giáo bắt đầu cùng bình thường ở chung, nhưng một mực xung đột không ngừng, nếu Thịnh Kinh một kiếm này đưa ra, không có gì bất ngờ xảy ra, loại này duy trì quan hệ muốn vỡ tan, tại Triêu Thanh Thu phải ly khai nhân gian, làm, lúc im miệng, kiếm sĩ về sau thật sự có dễ dàng như vậy rồi hả, chẳng phải là làm cho kiếm sĩ nhất mạch trở lại năm đó, Chu Thanh không muốn loại này cục diện phát sinh, vì vậy hắn không ủng hộ, Hứa Lại thở dài, sau đó nói, tiền bối, bây giờ không phải là đấu khí thời điểm, không nói có thể hay không đem quan chủ chém giết, dù sao một kiếm này đưa ra, tạo thành hậu quả rất khó kết thúc. Thịnh Kinh ngắm nhìn bốn phía, sau đó mặt không biểu tình nói, nếu là Triêu Thanh Thu muốn lựa chọn những biện pháp khác ly khai nhân gian, cái kia đây là ta cùng Lương Diệt cuối cùng tranh chấp cơ hội. Trong lời nói, rất có thâm ý, Trần Thặng không nói lời nào, hắn suy nghĩ những lời này bên trong ẩn chứa đồ vật, cuối cùng cơ hội, Thịnh Kinh là muốn làm cái gì? Triêu Phong Trần cười cười, hắn không có đi xem Thịnh Kinh. Ngược lại là hướng dưới mái hiên đi đến, ngồi ở một cái ghế lên, Thịnh Kinh tại đăng lâu cảnh đỉnh phong rất nhiều năm, thọ nguyên gần, thật sự nếu không bước ra một bước cuối cùng, Rất có thể tại chẳng bao lâu nữa về sau liền phải ly khai nhân gian. Vì vậy tại Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian thời điểm, chính là hắn phá vỡ đăng lâu thời cơ tốt nhất, có thể không thể trở thành Thương Hải Kiếm Tiên. Đúng vào lúc này, đây là thời cơ tốt nhất, có lẽ cũng là cuối cùng thời cơ. Trần Thặng đột nhiên hỏi, có thể hay không hoãn một chút? Thịnh Kinh có chút vẻ mệt mỏi nói, ta rất già rồi. Câu này lời vừa nói ra, cả cái tiểu viện đều rất yên tĩnh. Cái này thế gian khó ứng phó nhất địch nhân, chính là thời gian. Liền thánh nhân không có biện pháp chiến thắng, Thịnh Kinh cũng không có thể. Một khi đến cuối cùng, cùng tử vong liền ngay cả lên một cái tuyến. Tử vong ở bên kia dắt lấy, bọn hắn ở chỗ này chết chống đỡ, nhưng cuối cùng cũng là muốn bại, chưa từng ngoại lệ. Tại Tô Dạ ly khai này tòa trước tiểu viện hướng một tòa lầu cao thời điểm, Lý Xương Cốc cũng theo cửa kia bên ngoài ly khai, chỉ là chưa đi ra vài bước, liền có một người trung niên thư sinh xuất hiện ở phố dài một đầu, ngay tại tầm mắt của hắn trong phạm vi. Lý Xương Cốc bên hông treo kiếm, nhìn xem cái này người, bỗng nhiên thở dài. Người kia nhìn xem Lý Xương Cốc, cũng có chút vui vẻ. Hai người liếc nhau, riêng phần mình nhìn ra riêng phần mình trong mắt tâm tình. Lý Xương Cốc đi về phía trước vài bước, sau đó mới lên tiếng, trăm năm không thấy, cũng là còn là như vậy không có phú quý khí, cũng không biết vì sao về sau phải gọi phú quý cái tên như vậy. Trong lời nói, trêu chọc ý vị mười phần. Cái kia có một rất tục khí tên người đọc sách, chỉ sợ cái này thế gian có rất ít người biết. Hắn còn ghi qua ví dụ như, đại bàng một ngày cùng gió đã bắt đầu thổi, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, như vậy câu thơ. Lý Xương Cốc rất nhanh liền đứng ở cái kia người đọc sách bên cạnh, hai người kề vai sát cánh, cũng không đi về phía trước. Cái kia người đọc sách trên đầu vai nguyên bản có một con chuột nhỏ, bây giờ đang ở chứng kiến cái này treo kiếm Lý Xương Cốc sau đó, liền thành thật rút vào này người đọc sách trong cổ áo. Lý Xương Cốc bình tĩnh mở miệng hỏi, Vương Phú Quý, cái này trăm năm đều tại yêu thổ. Tên là Vương Phú Quý người đọc sách làm cho ống tay áo, sau đó nói, dạy học biết chữ, chết đi được, ngược lại là ngươi, bị được tù tại Trích Tinh lâu trong nhiều như vậy năm, không có đem tính tình đều ma bình rồi hả? Lý Xương Cốc bình tĩnh lắc đầu, trong mắt toàn bộ đều là vui vẻ. Năm đó học cung ba người, Tô Dạ Lý Xương Cốc Vương Phú Quý đều là bị được nói thành ngày sau ít nhất cũng là đăng lâu tư chất người trẻ tuổi, chỉ là sau đó, thế sự vô thường, ba người con đường phát sinh biến hóa, trừ đi Tô Dạ cuối cùng trở thành học cung trưởng giáo bên ngoài, còn lại hai người, tiền đồ cũng đều không tính tốt. Lý Xương Cốc hoàn hảo, tuy nói bị được tù tại Trích Tinh lâu trăm năm, nhưng lại vẫn còn sơn hà, thế nhưng là Vương Phú Quý đây, đi xa yêu thổ, đã sớm rất nhiều năm đã không có tin tức, nếu không phải lần trước Lâm Hồng Trúc tại Tô Dạ thỉnh cầu xuống dưới yêu thổ ra mắt hắn một mặt, chỉ sợ cái này trăm năm ở trong, sẽ không có nhân tộc gặp lại qua Vương Phú Quý rồi, vị này học cung đại tài, thì cứ như vậy bị người dần dần quên đi, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là Vương Phú Quý không còn có một lần nữa làm cho thế nhân nhớ kỹ cái ngày đó. Lý Xương Cốc nhìn xem Vương Phú Quý, cảm khái rất nhiều. Vương Phú Quý đi về phía trước vài bước, lúc này mới cười nói, ngươi là luyện kiếm, ngươi cho ta thấu cái đấy, các ngươi vị kia kiếm tiên, rốt cuộc muốn lấy loại nào tư thái ly khai nhân gian, đây mới là nhiều như vậy tu sĩ quan hệ vấn đề lớn, Triêu Thanh Thu phải ly khai nhân gian, muốn đi như thế nào? Lý Xương Cốc tuy rằng đã đi vào đăng lâu, càng là trong tòa thành này chỉ vẹn vẹn có hai vị đăng lâu một trong, nhưng là bất kể thế nào xem, cũng chắc là sẽ không rõ ràng như vậy Triêu Thanh Thu rốt cuộc muốn như thế nào ly khai nhân gian sự tình. Vị này kiếm tiên làm việc tùy tâm sở dục, chỉ sợ thế gian không có người sẽ biết hắn rốt cuộc muốn như thế nào ly khai nhân gian. Ngươi muốn điều gì? Lý Xương Cốc thần tình nghiêm túc nhìn xem vị này nhiều năm chạm nhau hảo hữu. Lúc trước hắn có thể trường kiếm đứng ở Tô Dạ trước mặt, nói cho hắn biết, hắn muốn tại Triêu kiếm tiên ly khai nhân gian lúc trước làm mấy thứ gì đó hắn liền dám đối với hắn ra tay. Hiện tại đứng ở Vương Phú Quý trước mặt, hắn cũng có thể đem lúc trước câu nói kia lặp lại lần nữa. Vương Phú Quý nhìn thoáng qua Lý Xương Cốc, cười nói, ta không làm cái gì. Ta theo yêu thổ tới đây, chỉ là vì nhìn xem tòa sơn hà này, xem xong rồi ta trở về đi. Vương Phú Quý thần tình chân thành, nhìn không ra nửa điểm vấn đề, nhưng Lý Xương Cốc là bán tín bán nghi. Vương Phú Quý không có ở vấn đề này trên nhiều lời, ngược lại là hỏi, nơi này có cái kiếm sĩ kêu Lý Phù Giao. Lý Xương Cốc khẽ gật đầu, tuy rằng còn là không biết Vương Phú Quý ý tứ. Vương Phú Quý nói ra, ta nghĩ đi gặp hắn. Hắn và Lý Phù Giao tính là có chút nguồn gốc, Lý Phù Giao tên bên trong Phù Diêu hai chữ liền đến từ chính hắn cái kia bài thơ. Lúc trước tại Thanh Thiên Thành thời điểm, hắn còn muốn làm cho phong lữ cho Lý Phù Giao mang câu nói, dù sao hắn là đã sớm muốn gặp Lý Phù Giao rồi. Lý Xương Cốc nói ra, Triêu Kiếm Tiên bây giờ đang ở nội thành, người nào cũng không có thể đối với hắn làm cái gì. Đã có rất nhiều tu sĩ biết rõ, Lý Phù Giao là Triêu Thanh Thu nhìn trúng trẻ tuổi kiếm sĩ, nếu không phải coi trọng như thế, ngày đó Triêu Thanh Thu như thế nào gặp một kiếm mở màn trời, như thế nào gặp một kiếm trảm hồ tiêu, vậy khẳng định là vì cứu Lý Phù Giao mới xuất kiếm. Vương Phú Quý lắc đầu nói, ta nói, ta chính là muốn gặp hắn. Lý Xương Cốc nghe xong những lời này sau đó, không nói thêm gì nữa. Vừa vặn, cũng có một cái nghìn con hạt giấy bay đến lòng bàn tay của hắn trong.